Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, cái này nhìn tâm tình. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ một mặt mê mang thần sắc. Nhẫn nửa ngày, rốt cục có chút bất đắc dĩ hướng về nàng hỏi, người đến cùng có biết hay không bạn gái là có ý gì? A, tiểu thỏ tiếp tục một mặt mê mang thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Bạn gái không chính là có thể lưu tại nhà ngươi, cùng nhau ăn cơm với ngươi, ngủ chung cùng nhau, chơi đùa sao? Trình Chi Ngôn nhịn không được trợn mắt một cái. Này cũng bao nhiêu năm trước, hắn mẹ ruột nói chuyện, nàng vậy mà đến bây giờ còn nhớ kỹ. Trừ những thứ này ra đâu? Trừ những thứ này ra, tiểu thỏ khổ sở suy nghĩ. Sau nửa ngày, ngẩng đầu lên, một mặt hưng phấn biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Trừ đó ra, còn có thể từ bạn gái biến thành lão bà. Trình Chi Ngôn nhíu mày, một đôi tròng mắt trong suốt, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem tiểu thỏ nói. Vậy ngươi bây giờ chẳng lẽ không có cùng nhau ăn cơm với ta, ngủ chung cùng nhau, chơi đùa sao? Ách, tiểu thỏ nao nao, nói cũng phải a, nàng coi như bây giờ không phải là Trình Chi Ngôn quang minh chính đại thừa nhận bạn gái, nhưng nàng cũng đã thực hiện làm bạn gái nên làm việc a. Cái kia, ý kia là được, kỳ thật ta đã là bạn gái của ngươi. Tiểu thỏ có chút không dám tin hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó lắc đầu, không được, ngươi còn không biết bạn gái đến cùng là có ý gì. A, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình tư duy đều bị hắn cho quấn loạn. Cái kia bạn gái đến cùng là có ý gì a? Trình Chi Ngôn đôi mắt có chút nheo lại, nhìn xem tiểu thỏ cái kia trắng nõn dài nhỏ tiểu trên cổ nhàn nhạt đỏ ửng. Rốt cục nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng cái cổ. Thanh âm thản nhiên nói, ta tới nói cho ngươi một chút tốt rồi. A, tiểu thỏ mê mang gật đầu. Trên cổ lại truyền đến một trận cùng vừa rồi vành tay bên trên một dạng xúc cảm. Cái kia một trận ấm áp, mềm mại xúc cảm, dọc theo nàng dài nhỏ cổ, chậm rãi lan tràn ra. Ta, tiểu thỏ mới vừa dự định mở miệng kháng nghị, cổ nàng cũng cảm thấy nhột quá a. Liền nghe được Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên nói. Chịu đựng, a, thế nhưng là loại kia rất nhỏ bé rất nhột cảm giác. Thật làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu a. Tiểu thỏ chăm chú mà nhắm mắt lại, liều mạng nói thầm, ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn nhẫn nhẫn. A, làm sao nhịp tim càng lúc càng nhanh. Cái kia, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ rốt cục nhịn không được mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn thật thấp hô một câu. Ân, người không phải nói muốn nói cho ta biết bạn gái đến cùng là có ý gì sao? Tiểu thỏ không hiểu hỏi một câu. Ngươi tại sao không nói chuyện? Vẫn tại gặm ta cổ a. Trình Chi Ngôn có chút buồn buồn đình chỉ động tác. Đột nhiên dùng sức tại tiểu thỏ trên cổ cắn một lần. Ô hô, tiểu thỏ chỉ cảm thấy trên cổ tê dần. Tranh thủ thời gian đưa tay bưng bít lấy mình bị cắn địa phương. Tựa như vừa rồi như thế. Trình Chi Ngôn ngồi thẳng lên. Trong đôi mắt khôi phục một mảnh thanh minh hướng về tiểu thỏ thản nhiên nói. Gặm vành tay cùng gặm cổ. Cũng là bạn trai muốn đối với bạn gái làm sự tình. A, tiểu thỏ giật mình. Lắp bắp hỏi. Mỗi ngày đều muốn gặm sao? Cái này nhìn tâm tình. Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm mình một chút bờ môi. Khóe môi hơi câu hướng về tiểu thỏ mê hoặc mà cười nói. Cũng có khả năng một ngày muốn gặm nhiều lần. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyenc.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.